Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, lần này thật kết thúc. Vạn càng cầu đặt mua, tạm thời dừng tay, Hồng Vũ giống to, ai có thể quản hắn, Lão Trương chỉ biết một chút, hiện tại tiến vào không một đồ tốt là được rồi, ngược lại sẽ không giết sai người. Nhân tộc không thiên vương rồi. Giết. Trương Đào quát lên một tiếng lớn. Sách vở hiện ra. Trực tiếp đem sau đó Tần Vân đồng thời khốn vào trong. Giờ khắc này. Tần Vân là dại ra. Thật nhiều thiên vương. Ba cái. Từ đâu tới nhiều thiên vương như vậy. Không quen biết bất cứ ai. Đáng chết. Tần Vân tức giận mắng một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh khôi phục như cũ, cũng còn tốt, phía bên mình còn có một vị thiên vương, bằng không, hắn muốn tự tử đều có, tuy rằng không nhận thức, chưa quen thuộc, có thể này không liên quan, mai phục hai vị thiên vương chính mình không nhận thức, đại khái là nhân tộc, hắn hiện tại cực kỳ vui mừng, bên ngoài lại còn có một vị thiên vương cũng xông vào. Không phải vậy ngày hôm nay chết chắc rồi. Mới vừa vui mừng. Hồng Vũ quay đầu chính là một trưởng đánh tới. Quát lên. Hiểu lầm. Ta không phải nhân tộc kẻ địch. Người này mới là. Hắn một trưởng đập Tần Vân ngực nổ tung. Vội vàng nói. Đừng động thủ. Giờ khắc này Hồng Vũ. Đó là thật phiền muộn. Nào còn có chút hờ hững có thể nói. Mà lúc này. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi khác thường, bỗng nhiên nói, tiểu tử, đừng để ý tới hắn, nhanh lên một chút, những người khác muốn tới, trước hết giết thánh nhân này. Trương Đào tuy rằng không rõ, đáng giết Thiên Vương thật không phải chuyện đơn giản, Lý Lão Quỷ nếu nói như vậy, vậy trước tiên bỏ qua. Thế là, Tần Vân dạy ra rồi, kinh hoàng rồi. Ba vị thiên vương, không muốn, ta là đại gia ngươi, Lão Trương nhưng là biết, Phương Bình muốn đưa thánh nhân tiến vào, chính là cái tên này, giết lại nói, hắn cùng Trấn Thiên Vương ra tay, giờ khắc này, những người khác đã cảm ứng được rồi, từng đạo khí cơ bay lên, hướng bên này đuổi tới, những người kia còn tưởng rằng hai tên này muốn trước tiên chạy. Giờ khắc này làm sao để bọn họ rời đi? Ba vị cường giả cấp thiên vương. Trấn Thiên Vương vẫn là cường giả trong thiên vương. Lúc này cũng là một trường đánh ra. Trực tiếp đánh ra bảy cánh màu đen hoa sen. Phá bảy. Tần Vân mặt xám như tro tàn. Thời khắc này, liền xé rách không gian tâm tư đều không còn. Phá bảy thiên vương. Hắn chỉ là thánh nhân. Vẫn là không khôi phục thánh nhân. Gặp phải phá sáu thiên vương đều huyền. Đương nhiên, chưa chắc sẽ chết. Có thể gặp phải phá bảy thiên vương. Trực tiếp chết cho rồi. Then chốt, còn không phải một vị thiên vương a. Ha ha ha, Tần Vân cười cay đắng. Cảm giác mình đặc biệt vô tội. Ta làm sao rồi? Ta không chính là chiếm lấy thủy lực thần đảo sao? Liền là này. Ba đại thiên vương muốn giết hắn. Hắn đều không nghĩ ra rồi. Lực vô kỳ chỗ dựa như thế cứng sao? Thủy lực năm đó bị thương miêu cùng thiên cẩu kém chút nấu. Cũng không gặp có mấy vị thiên vương ra mặt. Kết quả chính mình liền nó hậu duệ đều không trêu chọc nổi rồi. Tần Vân cảm giác mình rất vô tội. Lão Trương mấy người nhưng là không để ý. Cùng Phương Bình một cái tâm tư. Cổ võ giả, giết sẽ không sai, dù cho linh hoàng những hoàng giả này một mạch, giết cũng là giết, những cổ võ giả này, ai đối nhân tộc không địch ý, không đề cập tới những hoàng giả kia, nghĩ chứng đạo hoàng giả, không một cái đối nhân tộc là có thiện ý, bởi vì nhân tộc dưới cái nhìn của bọn họ, chính là chứng đạo then chốt, giết ai cũng không oan uổng, ba người ra tay. Mạnh mẽ biết bao, dù cho Hồng Vũ giờ khắc này không lại ra tay, cấp tốc tách ra, Tần Vân cũng không cách nào ngăn cản, Đương nhiên, không có cách nào ngăn cản, không có cách nào thoát đi. Tần Vân vẫn còn có chút không cam tâm, giờ khắc này cũng cảm ứng được phương xa Thiên Vương hơi thở. Đột nhiên gầm dữ dội nói, Nhân Vương Phương Bình, Trảm Nhân Hoàng một mạch Thánh Nhân Cửu Huyền, Trảm Địa Hoàng một mạch Thánh Nhân Thiên Quý, thực lực, hôm nay chứng đạo chân thần. Lời này vừa nói ra, chớp mắt thiên địa hắc ám, sóng to gió lớn, phương xa, Khôn Vương cấp tốc xé rách hư không. Giờ khắc này, vị này Thiên Vương sắc mặt kịch biến, chứng đạo chân thần, mới chứng đạo chân thần tàn sát hai thánh. Hắn muốn đi ra ngoài, muốn giết người, giết Phương Bình, kết quả hắn còn không chạy tới. Hồng Vũ hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên xé rách hư không rời đi nơi đây. Lão Trương nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương khẽ lắc đầu, tiếp cũng quát to, Hồng Vũ, ngươi đi đâu? Hồng Khôn giết ngươi, Lão Phu trợ ngươi. Bên kia, xé rách không gian Hồng Vũ, cũng lại lạnh nhạt không được rồi. Trong lòng cuồng mắng, đây là Lý Trấn chứ? Làm sao vô sỉ như thế? Đang yên đang lành, ngươi để tên ta làm cái gì? Ngày hôm nay cũng là đảo xui xẻo. Làm sao liền hiện tại đi vào rồi? Làm sao liền gặp phải mấy vị này rồi? Hắn coi chính mình đi vào, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện, nào có biết bên ngoài lấp lấy người đâu. Vậy liền coi là thân phận của hắn thần bí, biết hắn người kỳ thực không nhiều, có thể này không bao gồm Trấn Thiên Vương. Thời khắc này, Khôn Vương bỗng nhiên không còn hướng bên này đuổi, mà là cấp tốc xé rách hư không, hướng Hồng Vũ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Bên kia, Nguyệt Linh dại ra một hồi, thê thảm quát, Hồng Vũ, Lý Tuyên Tiết, hắn là Hồng Vũ, nàng không cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Là hắn, Trấn Thiên Vương e sợ cho thiên hạ không loạn, hét lớn, Hồng Khôn muốn giết hắn. Hồng Vũ đánh cắp Địa Hoàng Đại Đạo, giả mạo Địa Hoàng. Giờ khắc này chính đang hấp thu Địa Hoàng Đại Đạo. Chư vị, nên làm gì? Lão Phu cũng không biết rồi. Hắn cũng không đề cập tới nói giết Hồng Vũ, miễn cho Nguyệt Linh phát rồ tìm hắn. Nhưng là, hắn này vừa nói, cái khác Thiên Vương đột nhiên đều điên cuồng rồi. Cái gì? Địa Hoàng Đại Đạo? Giả mạo Địa Hoàng? Có ý gì? Càn Vương chợt quát lên. Nhưng là thật chứ? Đương nhiên, không phải vậy Hồng Khôn có thể cùng hắn trở mặt sao? Mau đuổi theo, hai huynh đệ này đều là phá tám chí cường giả. Càn Vương những người này mặt đều thay đổi. Có ý gì? Năm đó Địa Hoàng phân thân là Hồng Vũ. Không thể, làm sao có khả năng? Cứ việc không hiểu, không rõ, có chút hồ đồ. Nhưng lúc này, ai còn quan tâm, tìm Hồng Vũ đi. Các Thiên Vương dồn dập hướng bên kia đuổi theo. Cái gì Phương Bình, cái gì Tần Vân, cái gì Trấn Thiên Vương, ai quan tâm? Hồng Vũ hấp thu Địa Hoàng Đại Đạo, không quản, trước tiên đuổi tới lại nói. Nguyệt Linh đã sớm phá không đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên Cực không muốn đi, hắn nghĩ đi Trấn Thiên Vương bên kia nhìn xem trò vui. Có thể Nguyệt Linh không ngừng dục để hắn trợ chiến, Thiên Cực rất bất đắc dĩ. Lão tử không nghĩ ở đây đợi, liền muốn đi ra ngoài. Bên này thật là nguy hiểm, người người đều bắt nạt hắn. Bất quá, bên ngoài cũng thật là nguy hiểm. Nhân Vương Phương Bình mới vừa chứng đạo đồ thánh, hắn cảm giác mình đi ra ngoài khả năng cũng nguy hiểm. Trên đời này liền không một nơi chỗ an toàn. Phụ hoàng, ngài ở đâu a? Thiên Cực trong lòng bi thương. Đuổi đi, theo Nguyệt Linh hỗn, tốt xấu còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại Thiên Vương cũng khó khăn lăn lộn. Bọn họ chạy, bên kia, Lê Chử cũng xé rách hư không. Muốn nói lại thôi, tiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này nên liên thủ đi ra ngoài a. Đánh vỡ khốn thiên linh, cùng đi ra ngoài a, đi ra ngoài đánh giết Phương Bình a. kết quả những tên này, điên rồi sao? Lý Trấn một câu nói, những người này đều điên rồi giống như, cũng không một người nói đi rồi. Lê Chử thở dài, ý trời không thể trái. Ai có thể biết, hôm nay Hồng Vũ lại đi vào, hắn đều muốn mắng người. Hồng Vũ sớm không tiến vào, muộn không tiến vào, hiện tại vào tới làm gì? Đi vào liền đi vào, làm động tĩnh lớn như vậy, chỉ lo người khác không biết ngươi đi vào rồi, mà bị đuổi giết Hồng Vũ, giờ khắc này so với hắn còn phiền muộn. Hắn không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy, bằng không, hắn cũng sẽ không thừa dịp Thương Miêu thả người đi vào. Hắn mới đi vào, hắn đi vào, chính là muốn nhìn một chút cố nhân, lén lút nhìn, hắn hơi thở đều thay đổi. Chính hắn đều không nói ra được mình rốt cuộc là ai. Nào có biết Lý Trấn nhãn lực độc, lập tức nhận ra hắn. Lần này, Hồng Vũ muốn tự tử cũng có. Nhân tộc thật không một đồ tốt a. Không đúng, Lý Trấn cái tên này ở nhân tộc đợi nhiều năm như vậy. Chỉ sợ cũng là hắn dẫn dắt, đem nhân tộc mang thành ra sao rồi. Đi rồi, đều đi rồi. Tần Vân dạy ra rồi, làm sao rồi, các ngươi đi ra ngoài giết Phương Bình a, chân thần giết thánh nhân a, bao lớn sự, các ngươi liền không cảm giác nguy hiểm sao, từng cái, truy sát Hồng Vũ làm gì, then chốt, các ngươi làm sao biết cái tên này nói chính là thật, mà giờ khắc này, Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương công kích đã tới. Trương Đào cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bằng ngươi cũng xứng gắp lửa bỏ tay người. Lão tử chơi bộ này thời điểm, ngươi còn không khôi phục đây, hắn muốn nói không sinh ra. Vừa nghĩ, lão cổ hủ, kia lời không thể dùng. Tần Vân nghĩ gắp lửa bỏ tay người, dễ như ăn cháo bị Trấn Thiên Vương hóa giải rồi. Lão Trương cũng có chút vui mừng nói. Vừa mới cái kia chính là Hồng Vũ, lần này nhờ có hắn, đến thật là khéo, không phải Hồng Vũ làm bia đỡ đạn. Tần Vân lời nói này, có lẽ thật sẽ khiến cho những thiên vương kia bạo động, mạnh mẽ đánh vỡ khốn thiên linh, xông ra đi, hiện tại được rồi, nguy cơ không còn, các thiên vương đều chạy. Lão Trương cảm tạ Hồng Vũ, Trấn Thiên Vương cũng khẽ gật đầu. Hồng Vũ đến thật là khéo, cái tên này quả thực chính là đưa tới cửa bia ngắm. Lần này được rồi, kế tiếp bên này muốn náo nhiệt rồi. Hai người chuyện phiếm gian, một đóa bảy cánh hoa sen cùng một đóa sáu cánh hoa sen. Nhẹ nhàng phất quá Tần Vân, Tần Vân cơ hội đào sinh đều không. Ở dại ra, trong tuyệt vọng, trơ mắt mà nhìn hoa sen đem chính mình bao trùm. Kim thân chớp mắt mất đi, lực lượng tinh thần cũng là chớp mắt biến mất. Không những như vậy, liền bản nguyên thế giới đều bị cắt chém rồi. Lặng lẽ, vô thanh vô tức, Tần Vân hoàn toàn biến mất rồi. Biến mất rồi một hồi, bên trong đất trời, một cơn chấn động, một cái đại đạo tái hiện. Chớp mắt đứt đoạn, hôm nay, vị thánh nhân thứ ba chết càng nhanh hơn. Một cái so với một cái nhanh, cửu huyền chết tính nhanh hơn, có thể Tần Vân vẫn lạc càng nhanh hơn, hắn quá xui xẻo rồi. Hai vị cường giả ra tay với hắn, liền cái ngăn cản đều không, đến đâu nói lý đi. Cho tới giờ khắc này, Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, cấp tốc nắm lên điền mục rời đi nơi đây, không đi nữa. Những tên này trở về làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, một nơi hắc ám chi địa, Chiến Vương nhìn Lý Trấn, một lát mới nói, vừa mới chúng ta nghe nhầm rồi, có đúng hay không? Lý Trấn trịnh trọng gật đầu, đúng, ngươi nói không sai, nghe nhầm rồi, có người cố ý hại Phương Bình, đáng trách, cái gì giết hai thánh nhân, ai tin a? Này ai tâm quá đen. Như thế hố Phương Bình, không ngại ngùng sao? Nói chuyện, Lý Trấn suy nghĩ một chút nói, người này nói hưu nói vượn. Bất quá, Tưởng lão tổ, ta quyết định đơn độc đi ra ngoài săn giết đế tôn. Ngươi đừng tìm ta đồng thời rồi. Chiến vương liếc hắn một cái. Ngươi ngoài miệng nói không tin. Làm gì kích động như thế? Muốn một người đi ra ngoài rồi. Sợ đi ra ngoài, chính mình mất mặt xấu hổ. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi đồng thời. Chiến vương ho nhẹ một tiếng nói. Tốt, vậy thì mỗi người đi một ngả. Ngươi đi làm ngươi, lão phu cũng muốn đi luyện tay nghề một chút. Phương Bình rốt cuộc thành đỉnh cao nhất. Chúng ta cũng không thể tiến bộ quá chậm, đúng không? Chỉ thừa nhận Phương Bình đỉnh cao nhất, tuyệt không thừa nhận hắn đồ thánh. Vẫn là hai, trong lòng hai người đều thầm mắng một tiếng. Ngoại giới thánh nhân quá rác rưởi rồi. Bất quá, rác rưởi cũng tốt. Lý Chấn vừa đi vừa nói. Chúng ta đi ra ngoài hẳn là cũng có thể đồ thánh. Một bầy mới vừa khôi phục thánh nhân, tuyệt đối không đế cấp cường. Không sai, chúng ta đi ra ngoài. Một quyền đấm chết một cái. Độ khó không lớn. Chiến vương tán thành. Ngươi nói không sai. Hai người đã càng đi càng xa. Lý Chấn cùng chiến vương đồng thời quay đầu lại. Bỗng nhiên đều nở nụ cười. Lý Chấn lắc đầu nói. Nhân vương, ta hiện tại đã biết rõ Trương Đào vì sao là nhân vương. Mà ta, không phải rồi. Chính hắn mạnh hơn ta. Nhìn người cũng mạnh hơn ta. Ta xem trọng Lý Trường Sinh. Nếu không là Phương Bình, có lẽ hiện tại bát phẩm đều không phải. Tưởng lão tổ, ta đi rồi. Lần này không nói chảm thánh, chảm cái đế cấp hay là muốn có. Bằng không, không mặt mũi trở lại rồi. Chiến vương ngượng ngùng nói. Đi thôi đi thôi. Lão tử cũng không mặt mũi. Một cái thành thiên vương, một cái chém thánh nhân. Người này khi còn bé ở lão tử trước mặt xuyên quần yếm ra hỏa. Đều so với ta sớm chứng đế. Ta đi tìm lão thẩm bọn họ. Hắn cũng đi rồi. Trước tiên đi tìm thẩm hạo thiên bọn họ. Nói cho bọn họ biết. Lão tử là đế cấp. Các ngươi mới đỉnh cao nhất. Mất mặt không mất mặt. Mọi người cùng nhau khôi phục. Đồng thời tu luyện. Các ngươi làm sao chính là đỉnh cao nhất đây? Quá mất mặt rồi. Hai người này đều đi rồi. Lần này đều mang theo không chảm đế không trở về tâm tư đi. Phương Bình mạnh mẽ. Bọn họ rất cao hứng. Có thể quá mạnh mẽ. Cỗ kia cảm giác mất mát. Vẫn là đầy rẫy tất cả mọi người đầu óc. Bọn họ nhưng là thật trơ mắt mà nhìn Phương Bình từng bước một vượt qua bọn họ. Lão Trương cũng còn tốt điểm. Chính mình cũng thành thiên vương. Phương Bình trong thời gian ngắn e sợ khó có thể vượt qua. Nhưng bọn họ không được a. Thời khắc này, những cường giả nhân tộc này là trong hưng phấn cũng mang theo vô hạn khát vọng. Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Trời tối rồi, đen kịt, mưa máu còn đang nghiêng đổ. Phương Bình nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, kỳ quái, Tần Vân đi vào sẽ chết rồi. Ai dưới như thế độc tay? Thánh nhân nói giết liền giết. Lẽ nào là Khôn Vương? Ngoặc kép, tất cả mọi người lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, mọi người trái tim băng giá. Tần Vân chết rồi. Trước sau không vượt qua 10 giây. Vị cường giả thánh nhân này, tiến vào giả thiên phần đã chết rồi. Trước còn chuẩn bị mạnh mẽ xông vào mấy vị thánh nhân. Giờ khắc này đều là kinh sợ nghĩ mà sợ. May là có người mạnh mẽ xông vào. Bọn họ không dám tiếp tục tiến vào. Bằng không, có lẽ bọn họ cũng phải bước Tần Vân theo gót. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Phương Bình. Có cảnh giác, có sợ hãi. Này nếu không là Phương Bình sắp xếp, chính bọn hắn đâm chết. Cái tên này thật ác độc, thật là độc, còn nhỏ tuổi, tính kế sâu như vậy, từ đâu học, hắn có thể chứng đạo, cũng đã vượt quá tưởng tượng. Những năm này, hắn còn có thời gian lo lắng những âm mưu quỷ kế kia sự sao? Phương Bình một mặt vô tội nói, chư vị, Đúng là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ta biết rồi, khẳng định là sau đó tên kia hạ độc thủ. Phương Bình hiểu rõ, là hắn, Hồng Vũ, Địa Hoàng một mạch, thật là tàn nhẫn. Hắn nói Hồng Vũ, trong đám người, có mấy người biến sắc. Lần này, Thải Điệp mấy người bỗng nhiên đã rời xa Thiên Kiếm đám người này. Là Hồng Vũ sao? Không cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Có thể sau đó vị kia, rõ ràng là Thiên Vương cường giả. Này cùng Phương Bình trước nói đối đầu rồi. Hồng Vũ trong bóng tối ẩn núp. Hơn nữa cùng Tần Vân đồng thời tiến vào. Chớp mắt, Tần Vân vẫn lạc. Bọn họ hoài nghi Phương Bình đồng thời. Cũng không nhịn được suy nghĩ. Cũng có thể là Hồng Vũ hạ độc thủ. Rốt cuộc Hồng Vũ là có khả năng nhất ra tay Thiên Vương. Hắn liền ở phía sau theo. Thời khắc này, liền Thiên Kiếm mấy người đều không xác định rồi. Hồng Vũ làm ra, oan uổng Phương Bình rồi. Mà Phương Bình, một mặt vô tội, không hề cảm giác có tội. Hồng Vũ nói đến, còn giúp qua hắn, có thể Phương Bình luôn cảm thấy, cái tên này có chút tính kế. Tần Phượng Thanh cùng với hắn, hắn liền cảm thấy Hồng Vũ không phải như vậy thuần lương. Hiện tại cũng tốt, vung nồi Hồng Vũ, ngược lại những người này cũng không biết nội mạc. Phương Bình thở dài nói, ngày hôm nay chết rồi ba vị thánh nhân, chư vị, còn muốn tiếp tục không? Như thế chết xuống, một ngày chết ba cái, chừng trăm vị thánh nhân toàn bộ khôi phục, cũng là một tháng lượng. Mấy chục ngàn năm tích lũy, một tháng đánh xong, không tốt sao? Ngoặc kép, trong lòng mọi người tức giận mắng. Ngươi có mặt nói lời này sao? Phương Bình xoay xoay lưng, cười nói, không đánh nói, vậy thì tản đi đi. Nói thật, hiện tại quyết đấu sinh tử làm gì? Giết ta, đối với các ngươi có chỗ tốt sao? Ta giết các ngươi, kỳ thực cũng không có chỗ tốt gì. Không tác dụng quá lớn, hoàng giả đại đạo lại không xuất hiện, Thiên Vương còn đang kìm nén, hiện tại chúng ta làm ra hăng say, đến cuối cùng chúng ta chết hết, tiện nghi ai? Phương Bình tận tình khuyên nhủ nói, chư vị, sống đến hiện tại không dễ dàng, đừng cả ngày đánh đánh giết giết, các ngươi đều không khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu, hiện tại chết rồi, thiệt thòi không thiệt thòi. Các ngươi nhìn, một hồi chết rồi ba, đều vẫn là gà mờ thánh nhân, thực lực đều không đỉnh phong, chết đặc biệt nhanh, Phương Bình thở dài nói, quên đi, tản đi đi, Thiên Kiếm, các ngươi mấy vị đây, thật tốt đi khôi phục, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, còn có, chờ ta cùng Phong Vân thánh nhân bọn họ tản đi, các ngươi cũng đừng nghĩ từng cái đánh tan rồi. Tỏ rõ không hy vọng sự, các ngươi lại không phải ta, có thể che giấu hơi thở, người cá biệt động thủ, giết không được thánh nhân, đồng thời xuất động, hơi thở không che lấp được, thánh nhân lệnh là có thể có phòng bị, như thường có thể nhận ra được, ta đây, nói những này, chính là nói cho các ngươi, đừng lãng phí thời gian, mọi người cho hai bên một chút thời gian. Ta đi chứng đạo đế cấp, các ngươi đi khôi phục thực lực, hiện tại ngươi đánh ta đánh ngươi, không cần thiết, Phương Bình dường như gia trưởng bình thường, bàn giao mọi người, cười nói, thật, đừng lãng phí thời gian rồi, vẫn là chờ những Thiên Vương kia đi ra, chúng ta lại nói tốt không tốt, nên bế quan đều bế quan đi thôi, ta cũng không ẩn núp ám sát các ngươi, mọi người đều tốt. Ngoặc kép, thấy bọn họ sắc mặt đen kịt, đều không nói lời nào. Phương Bình cười nói, ta cũng là cho các ngươi cơ hội. Các ngươi ngẫm lại, còn có người không khôi phục đây. Hiện tại mấy vị khác hoàng giả một mạch, thế lực yếu ớt, như vậy thích hợp sao? Các ngươi đánh chết, người đến sau khôi phục, nhặt cái món hời lớn, các ngươi sẽ cao hứng sao? Muốn đánh sẽ chờ tất cả mọi người đều sống rồi. Kia lại đánh mà. Phương Bình giáo huấn nhi tử giống như Giáo huấn thiên kiếm mấy người nói, các ngươi đừng hồ đồ. Thế lực khắp nơi liền các ngươi phức tạp nhất. Các ngươi đi theo địa hoàng. Địa hoàng tình huống thế nào? Các ngươi biết không? Hai người bọn họ nhi tử đều trở mặt. Làm không tốt còn có nội mạc ở trong đó. Giết tới cuối cùng, các ngươi phát hiện, chúng ta kỳ thực là một nhóm. Chết rồi đối lý không đối lý. Thiên kiếm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không nói hai lời, phá không liền đi. Những người khác thấy thế, cũng không nói nữa. Dồn dập rời đi, không có cách nào tái chiến rồi. Hôm nay trận chiến này, bọn họ cũng cảm thấy uất ức. Hơn nữa còn rất không tên. Đầu tiên là chú thần sứ ba đạo phân thân xuất hiện. Tiếp là nhân gian lại bốc lên một cái thánh nhân tưởng hào. Sau đó là Phương Bình chứng đạo. Tiếp là thiên quý bị hắn đánh chết rồi. Nói chung, phức tạp bọn họ cũng cảm thấy. Ngày hôm nay tiếp tục đánh nhau. Thật sự có chút không cần thiết rồi. Bọn họ đi rồi. Thải Điệp mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nói lời nào. Dồn dập phá không độn rời khỏi nơi này. Một ngày ấy chết rồi ba vị thánh nhân. Bọn họ cũng sợ hãi rồi. Phương Bình rất nguy hiểm. Thiên kiếm một phương cũng rất nguy hiểm. Giờ khắc này, bọn họ cần trợ lực. Phải đợi các mạch cường giả khôi phục mới được. Hiện tại muốn ẩn núp. Muốn khôi phục thực lực. Không thể tái chiến rồi. Phong Vân đạo nhân thấy thế. Cũng cười nói. Lão phu kia đi trước rồi. Nói xong, bỗng nhiên nói, địa hình đây, ngoặc kép, địa hình đây, đáy biển nơi sâu xa, địa hình cùng Minh Đình đạo nhân, hai người giờ khắc này cùng vị kia đế cấp yêu thú. Giết mệt bở hơi tai, hai người một yêu, đối diện nửa ngày, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết quá rồi bao lâu, Minh Đình không chịu được. Mở miệng nói, còn đánh sao? Bọn họ hình như đều lãng quên chúng ta. Thánh nhân đều chết rồi vài tôn. Còn muốn tiếp tục không? Ngoặc kép, tản đi đi. Địa hình nói một câu. Có chút bi thương. Chúng ta ba vị đế cấp ở đáy biển nơi sâu xa đánh long trời lở đất. Kết quả những tên kia đều chạy. Còn đánh cái gì? Phương Bình chứng đạo. Cũng không nói tiêu diệt đầu yêu thú này. Hình như quên bọn họ. Hắn đều sắp tức giận nổ. Đầu kia cá voi yêu thú cũng mở miệng nói. Người ta chỉ là bị người chi mệnh. Không cần thiết tiếp tục đánh nhau. Lại không rời đi. Bất luận phương nào thắng. Nhớ lại chúng ta. Chúng ta tất có một phương vẫn lạc. Hai vị. Hai người một yêu. Lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Cũng không phí lời, cấp tốc từng người rời đi. Ngày hôm nay trận chiến này, đánh bọn họ cũng hoa cả mắt. Nguyên tưởng rằng Phương Bình nguy hiểm không gì sánh được. Nào có biết, cuối cùng Phương Bình đồ thánh rồi. Hôm nay, thánh nhân đều chết rồi ba tôn. Còn đánh xuống, bọn họ chết rồi đều không đáng. Người khác hội nghị luận thánh nhân tử vong. Bọn họ có lẽ liền tử vong danh sách đều rơi không tới. Đế cấp chết rồi, không ai lưu ý, vậy thì thật chết uất ức rồi. Thiên địa yên tĩnh rồi, trừ bỏ mưa máu vẫn còn tiếp tục. Ba tôn thánh nhân vẫn lạc, trận này mưa máu hiển nhiên không thể nhanh như vậy kết thúc rồi. Chân thần chết rồi một tôn, Lý Trường Sinh giết, đế cấp không ai tử vong. Ngược lại là mạnh nhất thánh nhân, hôm nay chết nhiều nhất, cũng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, mà giờ khắc này, cáo biệt Vũ Vi cùng Phong Vân Phương Bình, lạnh nhạt ung dung hướng về trái đất đường nối bay, xem ra hờ hững, trên thực tế, Phương Bình đã uể oải nghĩ nằm xuống liền ngủ, đầy đủ 10 vị thánh nhân ra tay với bọn họ, nếu không phải là mình chứng đạo thành công. Hôm nay có lẽ chính là ngày hủy diệt của nhân loại. Nào có nhẹ nhõm như vậy. Quá mệt mỏi rồi. Mệt hắn đều nghĩ hiện tại ngủ một giấc. Hắn mệt. Thương Miêu cũng mệt mỏi. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn cũng rất mệt. Không một cái ung dung. Miệng đường nối. Tưởng Hạo liếc mắt nhìn Phương Bình, không nói gì, nhìn một hồi, tự nhiên rời đi rồi. Cuộc chiến hôm nay, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới, cuối cùng sẽ là lấy kết cục như vậy kết thúc. Nhân tộc cùng địa quật tổn thất không lớn lắm, xui xẻo chính là Nam Hoàng cùng Nhân Hoàng một mạch, lại có thánh nhân vẫn lạc, điểm ấy ai có thể nghĩ tới. Hơn nữa Hồng Vũ vào giả thiên phần, giờ khắc này, Tưởng Hạo cũng cần thật tốt suy nghĩ một phen có thể sẽ dẫn đến biến cố. Phương Bình cũng không quản hắn, lúc này Phương Bình nhìn đường nối, trên mặt lộ ra nụ cười. Trở về rồi, lại một lần trở về rồi. Mỗi lần rời đi trái đất, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không lại trở về. Liền như hôm nay, nếu là Phong Vân bọn họ ra tay, chính mình còn có thể sống sót trở về sao? Đánh cược vận khí, đánh cuộc 3 năm rồi. Hy vọng lần sau là nắm chặt 10 phần xuất chinh, nắm chặt 10 phần trở về. Phương Bình nỉ non một tiếng. Chính mình cuối cùng cũng coi như có một mình chống đỡ một phương năng lực rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.